Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 133, Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Bởi vì có dị hỏa, lại thêm vào linh hồn đã lột xác thành thần hồn, hai đại nhân tố lẫn nhau, nhường Lâm Dạ tuy rằng chỉ là lục phẩm luyện dược sư, nhưng luyện chế lục phẩm đan dược, tỷ lệ thành công nhưng hầu như có thể đạt đến 100%. Lại thêm vào chinh phục Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc cùng Sa La Đế Quốc ba đế quốc lớn, Lâm Dạ có thể có được các loại sung túc dược liệu. Mà hiện tại đã còn thành tựu tạo hóa thần vị. Thông qua tạo hóa thần vị sức mạnh, Lâm Dạ có thể phục chế dược liệu. Điều này làm cho Lâm Dạ luyện chế đan dược có thể nói càng thêm đơn giản. Bất quá đối với Mạc Thiên Hành muốn dở công phu sư tử ngoạm, Lâm Dạ như cũ có chút cau mày. Cấp 7 đỉnh phong ma thú thây khô. Này xác thực là một cái không sai bảo vật. Nhưng ma thú này thây khô trời mới biết chết đi bao nhiêu năm. Mạc Tông Chủ lẽ nào liền có thể bảo đảm bộ thi hài này bên trong liền nhất định có một viên ma hạch sao? Tuy rằng ta xác thực không thiếu đan dược, thế nhưng tiêu tốn hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan đến tiến hành trận này đánh cược này đã đủ hùng hồn. Không có người đồ vật là gió to cạo đến. Nếu như đều như vậy Mạc Tông Chủ vẫn là không hài lòng. Vậy này cụ ma thú thi hài Mạc Tông Chủ có thể tiếp tục lưu lại. Nhìn có người hay không sẽ ra so với ta vừa vặn giá cả. Nhìn về phía trước Mạc Thiên Hành, Lâm Dạ khẽ nói. Nghe được Lâm Dạ, Mạc Thiên Hành sắc mặt không khỏi nhất thời cứng đờ. Bởi vì chính như Lâm Dạ nói tới, hắn cũng không dám hứa chắc này cụ ma thú thi hài bên trong có phải là thật hay không có ma hạch. Vì lẽ đó hắn mới đưa này cụ ma thú thi hài lấy ra bán đấu giá. Không phải vậy đem này cụ ma thú thi hài phân cách. Một bộ cấp 7 đỉnh phong ma thú thi hài tách ra. Ma hạch, biểu bì, vuốt sắc cùng răng từng người phân biệt bán. Này không phải càng kiếm tiền sao? Có điều biết được Lâm Dạ dòng dõi. Đối mặt Lâm Dạ như vậy một cái có khả năng nhất ra giá cao đem ma thú thi hài mua đi người. Vẻn vẹn hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan liền đem ma thú thi hài bán ra. Mạc Thiên Hành lại thực tại không cam lòng. Vì lẽ đó cắn răng suy nghĩ một chút. Mạc Thiên Hành vẫn là hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Lâm Dạ điện chủ nói không sai. Này cụ ma thú thi hài tình huống cụ thể. Ta đừng người nào đó cũng không dám hứa chắc. Vừa nãy xác thực là ta đừng người nào đó lòng tham. Nhưng coi như này cụ ma thú thi hài bên trong không có ma hạch, có thể bộ thi hài này vẫn chưa hoàn toàn khô mục. Bên trong ma thú tinh huyết như thế giá trị bất phàm. Hai viên đấu linh đan cùng hai viên hoàng cực đan cùng này cụ ma thú thi hài giá trị, đúng hay không có chút quá không ngang nhau. Hiện tại ta đừng người nào đó cũng mở thành công bố giảng. Này cụ cấp 7 đỉnh phong không biết ma thú thi hài. Ta đừng người nào đó không muốn trong đó hai viên đấu linh đan. Chỉ cần Lâm Dạ điện chủ đồng ý. Lại cho ta một khối địa giai cấp thấp thuộc tính kim hồn cốt cùng một khối thuộc tính phong hồn cốt. Ta liền đem này cụ ma thú thi hài giao dịch cho Lâm Dạ điện chủ ngươi. Không muốn đấu linh đan. Muốn hồn cốt. Nghe được Mạc Thiên Hành. Lâm Dạ có chút hơi kinh ngạc. Bất quá đối với Mạc Thiên Hành yêu cầu hai khối địa giai hồn cốt. Lâm Dạ nhưng là trong lòng không khỏi nhàn nhạt cười. Rất nhanh liền làm tốt quyết định. Vậy thì là đáp ứng. Một khối cùng tự thân thuộc tính đối ứng với nhau hồn cốt. Xác thực có thể trình độ nào đó lên tăng lên trên diện rộng đấu giả thiên phú tu luyện. Mà địa giai cấp thấp hồn cốt. Thì tương đương với vạn năm phần hồn cốt. Bên trong ẩn chứa hồn kỹ lấy đấu khí thôi thúc. Uy lực không kém chút nào địa giai đấu kỹ. Hơn nữa sử dụng lên cũng càng thêm bí mật. Có thể vấn đề là hắn bán đi hồn cốt đều là hắn lấy ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt đi ra, dung hợp hắn hồn cốt người, từ đây cũng đem bị quản chế với hắn. Đối với Mạc Thiên Hành chủ động cầu khống chế, Lâm Dạ đương nhiên sẽ không từ chối. Có điều diễn kịch diễn nguyên bộ, chính mình hồn cốt ở bên ngoài có thể là phi thường quý giá. Vì lẽ đó nghe được Mạc Thiên Hành kèm theo điều kiện. Lâm Dạ vẫn giả bộ nhíu nhíu mày, phảng phất đang trầm tư sau một hồi. Lâm Dạ mới chậm rãi mở miệng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Mạc Thiên Hành nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm giác Skirling đêm điện chủ nể mặt. Này cụ cấp 7 đỉnh phong ma thú thi hài. Chính là Lâm Dạ điện chủ. Mà nhìn thấy tông chủ Mạc Thiên Hành đã cùng Lâm Dạ làm tốt giao dịch. Đồng thời lên tiếng. Trên đài đấu giá ông lão tóc trắng nhất thời giơ lên trong tay chùy đấu giá. Đột nhiên từng búa đến trên bàn, ầm. Theo một tiếng vang trầm thấp, ông lão tóc trắng nhất thời cất cao giọng nói. Này cụ cấp 7 đỉnh phong không biết ma thú thi hài cuối cùng thuộc về là đến từ Gia Mã Đế Quốc. Lâm Dạ điện chủ, thành công đem khoai lang bỏng tay thiên yêu hoàng thây khô bán cho Lâm Dạ. Hơn nữa còn được vẫn tính thỏa mãn giao dịch phẩm. Mạc Thiên Hành trong lòng rất là thỏa mãn. Hướng về bán đấu giá đài liền đi tới. Mà nhìn thấy tông chủ Mạc Thiên Hành đi tới. Trên đài đấu giá ông lão tóc trắng nhất thời cung kính mà quay về Mạc Thiên Hành thi lễ một cái. Sau đó chậm rãi lui xuống. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành dĩ nhiên dự định muốn đích thân tiến hành bán đấu giá. Bốn phía chỗ khách quý ngồi. Một đám có máu mặt. Biết nội tình tin tức quý khách cũng không khỏi dồn dập hơi nheo mắt lại. Lần này buổi đấu giá lên. Hấp dẫn bọn họ đến đây tốt đẹp nhất hí. Rốt cục muốn lên chàng sao. Chỉ thấy Mạc Thiên Hành ở đi tới bán đấu giá đài sau. Nhất thời vỗ tay một cái. Phía sau, bán đấu giá đài phía sau trong thông đạo dưới lòng đất. Một cái khuôn mặt đẹp hầu gái. Ở mấy cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị trưởng lão áo đen dẫn dắt đi. Nâng một cái dùng vải vàng che lấp cái dương. Đạp lên siêu vẹo bước tiến. Chậm rãi đi lên. Đem giường gỗ đệ trình cho Mạc Thiên Hành. Mà Mạc Thiên Hành ở tiếp nhận cái dương sau. Liền đem cái dương phóng tới trên đài đấu giá. Nhìn thấy bốn phía quý khách đều từng cái hưng phấn lên. Không khỏi nhất thời cười nhạt nói. Chư vị hiện đang nói vậy cũng có thể đều đoán được. Cái này vật đấu giá là cái gì đi? Ta biết chư vị rất nhiều đều là nó mà đến. Ở đây lão phu ta cũng không nói nhảm nhiều. Liền để đại gia nhìn. Truyền thuyết này bên trong bồ đề hóa thể tiên đi. Nói xong, Mạc Thiên Hành nhất thời đem che lại cái dương vải vàng đột nhiên hất lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cái thủy tinh trong suốt hòm trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mà ở thủy tinh trong dương, một đoàn gần như to bằng nắm tay, toàn thân hiện ra màu ngọc bích sền sệt vật chất, dĩ nhiên trôi nổi ở thủy tinh hòm giữa không trung, dưới ánh mặt trời lập lòe màu ngọc bích ánh sáng. Đây chính là bồ đề hóa thể tiên à? Nhìn thấy thủy tinh trong dương màu ngọc bích trong suốt sền sệt vật chất, bốn phía rất nhiều quý khách cùng tham gia bán đấu giá người. Từng cái không khỏi trong mắt đều tràn đầy hừng hực. Dù sao này bồ đề hóa thể tiên, trong truyền thuyết nhưng là cùng thần vật bồ đề cổ thụ có quan hệ. Có người nói có thể làm cho người thành tựu đấu thánh bí mật. Lâm Dạ, đây chính là có thể trợ giúp giải quyết ách nan độc thể ba loại chuẩn bị đồ vật một trong bồ đề hóa. Thể tiên sao? Dĩ nhiên có thể bỗng dưng trôi nổi. Quả nhiên thần kỳ, nhìn thấy trên đài đấu giá, trôi nổi ở thủy tinh trong dương bồ đề hóa thể tiên. Tiểu y tiên trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi tràn đầy thán phục. Chư vị, hiện tại đều thấy rõ sao? Đây chính là chúng ta Hắc Hoàng Tông lần này buổi đấu giá then chốt vở kịch lớn. Trong truyền thuyết bồ đề hóa thể tiên, chư vị bên trong rất nhiều người mục đích nên cũng đều là vì nó đi. Đối với này bồ đề hóa thể, tiên có cái gì huyền bí? Tin tưởng mọi người cũng đều làm đủ bài tập. Ở đây lão phu liền không nhiều hơn lắm lời. Vẫn là cùng vừa nãy ma thú thây khô như thế. Này bồ đề hóa thể tiên. Cũng không cần kim tệ giao dịch. Mà là lấy vật đổi vật. Có điều cùng trước không giống. Lần này không phải đấu giá. Mà là thỉnh chư vị bên trong có giao dịch ý đồ người tới. Đem chuẩn bị kỹ càng giao dịch vật phẩm giao cho lão phu quan sát. Lão phu sẽ chọn một vật tiến hành giao dịch. Ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía quảng trường. Mạc Thiên Hành nhàn nhạt cười. Chậm rãi nói rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.